Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ổn nghiêm trọng, nhưng ít ra mệnh bảo vệ. La Trần, bên này không chuyện của ta, đi trước, dược đường bên kia còn bề bộn nhiều việc. Tạ ơn tàu tử, thật làm phiền ngươi. La Trần cho người đưa đi mộ Dung Thanh Liên. Ánh mắt dừng lại ở Khúc Hán Thành trên thân. Khúc Hán Thành lúc này đã mở mắt ra. Hắn sắc mặt tái nhợt, toàn thân vết máu, khóe miệng hở ra. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay lộ ra một viên đỏ trắng giao nhau đan dược. Trắng chính là đan dược nhan sắc, đỏ lại là trên người hắn máu. Đường chủ, trung phẩm, là trung phẩm ngọc tủy đan. Thảo, La Trần một bàn tay đánh bay kia viên trung phẩm đan dược. Nắm lấy lão gia hỏa cổ áo, muốn nói gì, cuối cùng lại hung hăng chừng đối phương một chút. Quay đầu, mới phát hiện Tư Không Thọ Giáp đã khẩn trương nhặt lên kia viên trung phẩm ngọc tủy đan. La Trần đường chủ, người thật luyện ra trung phẩm ngọc tủy đan. La Trần lực chú ý một điểm không có ở kia trung phẩm đan dược bên trên. Chỉ là nhìn chằm chằm Tư Không Thọ Giáp, trưởng lão, chết mất cái này gọi Tả Tường Vũ, người thay ta an bài hắn hậu sự. Mặt khác, tra một chút hắn tại giúp bên trong có hay không ghi lại gia thuộc. Giải quyết tốt hậu quả công việc nhất định phải làm đến nơi đến chốn. Tư Không Thọ Giáp sửng sốt một chút, người khi đó không phải nói, chết tại phòng đan bên trong, không liên hệ gì tới ngươi sao? Làm sao hiện tại, lại là xử lý hậu sự, lại là muốn chiếu cố đối phương gia thuộc. Mặt khác, Khúc Hán Thành tổn thương, nhất định phải trong bang ra linh thạch thay hắn nuôi. Không chỉ có như thế, hắn sau khi thương thế lành, mỗi tháng lương bổng, đến lại thêm 2 viên linh thạch. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, nếu có nghi vấn, ngươi cầm cái này viên trung phẩm ngọc tủy đan đi tìm Mễ bang chủ. Hắn tới quyết đoán, a nha, xử lý tốt những chuyện này về sau. La Trần tức giận, đã tiêu tán không ít, nhưng vẫn cũ một đôi mắt lạnh lẽo, đảo qua ở đây tất cả dược đồ hòa công, ta nói lại lần nữa, phòng đan xuất hiện nguy hiểm dấu hiệu, trước tiên chạy trốn, cho dù là tòa các lực trung phẩm tuyên vân đỉnh nổ, ta cũng sẽ không trách các ngươi, nhưng lần tiếp theo, nếu là còn chết ở bên trong, ngươi nhìn ta còn có quản hay không các ngươi, hừ, mẹ nó, một đám vương bát đàn. La Trần hùng hùng hổ hổ tiến thạch ốc, chỉ để lại hiện trường một đám mục mục nhìn nhau người già trẻ em, tuổi trẻ điểm thang tuyền. La Nhĩ Đa, ngược lại là tâm tình không giống, tuyệt không chú ý chết mất Tả Tường Vũ, mà là cầm ánh mắt hâm mộ nhìn xem trọng thương Khúc Hán Thành. Lão gia hỏa này, là lần thứ hai tăng lương bổng đi. Khúc Hán Thành nằm trên mặt đất, nhếch miệng cười ngây ngô, giống như căn bản không thèm để ý thương thế trên người. Thạch tốc bên trong, bậc một thủy ba trận đã khởi động, đối với đường chủ thường xuyên khởi động trận pháp, những người khác đã thành thói quen, suy đoán là La Trần không muốn người khác quấy rầy hắn. Bởi vậy bình thường cũng sẽ không có người đi lên rủi ro. Tại không người chú ý gian phòng bên trong, La Trần ngồi tại mềm trên giường, thở dài, trên tay hắn, thình lình có nguyên một bình trung phẩm ngọc tủy đan, sớm tại nửa tháng trước, hắn cũng đã đem độ thuần thục tà đến tinh thông cấp, đồng thời tự mình vụng trộm luyện ra trung phẩm đan dược. Sở dĩ một mực không có công bố ra ngoài, cũng là nghĩ che giấu mình luyện đan trình độ, rốt cuộc, nhanh như vậy thời gian bên trong, liền luyện ra trung phẩm cấp bậc, nói ra đều hù chết người, lại không nghĩ rằng, hôm nay còn chưa kịp thu đan, cái kia đan lô liền nổ. Còn liên lụy hai cái hỏa công, một chết một bị thương, ta không giết bọn hắn lại bởi vì ta mà chết mà tổn thương a. Đây là La Trần thở dài nguyên nhân chủ yếu, nổ rớt cái kia đan lô, là hắn lúc trước tiêu 200 linh thạch, từ Hương Hương cô nương nơi đó mua Tử Vân đồng lô. Bậc một hạ phẩm pháp khí, áp tính cực kỳ rộng, nhưng khuyết điểm, kỳ thật cũng rất rõ ràng, đó chính là không thể tấp nập sử dụng, nhất định phải bảo trì thời gian nhất định khoảng cách, bình thường còn muốn hào hào bảo dưỡng, nhưng trong khoảng thời gian này đan đường luyện chế công việc chưa từng ngừng qua, hắn tại linh mạch hang động lúc tu luyện, còn thường xuyên dùng cái kia đan lô chế biến bồi nguyên linh dịch. Một tới hai đi, độ bền, liền rơi không có, lại thêm lúc ấy hỏa công sơ sẩy, hỏa lực khống chế không thích đáng, chỉ làm thành nổ lô sự cố. Được rồi, xoắn suýt việc này đã không có ý nghĩa gì, đến tiếp sau giải quyết tốt hậu quả công việc tận lực đốc thúc trong bang làm tốt một điểm đi. Rốt cuộc đám người này, là theo chân mình lẫn vào, mình cũng xác thực trên người bọn hắn phế đi một phen công phu. Một chút khống hỏa kỹ xảo, một điểm luyện đan thường thức, thậm chí còn cầu tới lộng diễm quyết, để bọn hắn luyện tập. Có thể nói, đây là La Trần sơ bộ thành viên tổ chức, dứt bỏ việc này về sau. La Trần ấn mở giao diện thuộc tính, ánh mắt rơi vào cảnh giới kia một cột bên trên. Cảnh giới, luyện khí kỳ 6 tầng, 99/100, bây giờ đã trôi qua dòng dã 2 tháng. Tại hắn bất kể chi phí, mỗi ngày dưỡng khí đan, ngọc tủy đan, an thần hương, bồi nguyên linh dịch cùng linh mạch hang động loại này hoàn cảnh tốt gia trì dưới. Hắn cơ hồ là lấy mỗi ngày tiếp cận hai cái thanh tiến độ tốc độ. Tại tăng vọt tu vi, nếu không phải nửa đường có một đoạn thời gian, tại ngọc tủy đan luyện chế cùng liễm tức linh quyết bên trên. Tốn thêm tâm tư, hắn chỉ sợ sớm đã đột phá đến luyện khí 7 tầng. Nhưng bây giờ, cũng không muộn, hít sâu một hơi, La Trần kiềm chế lại mong đợi tâm tình, lấy ra quyển kia Mễ Thúc Hoa lấy, luyện khí tâm đắc, nhìn lại, hắn tại chờ đan đường bên trong tu sĩ, từng cái tán đi, có lẽ là bởi vì nổ lô sự tình, chọc phải La Trần không vui, lại có lẽ là hôm nay người chết, hôm nay đan đường tan ca đều muốn sớm một ít, Tư Không Thọ Giáp càng là không có chút nào trì hoãn. Cầm kia viên trung phẩm ngọc tủy đan liền đi tìm Mễ Thúc Hoa. Lúc đến lúc đêm khuya, La Trần từ phòng đan bên trong, lặng lẽ lấy đi một cái khác Tử Vân Đồng Lô, sau đó, dưới đường đi đến ẩn nấp lên sâu trong lòng đất, đột phá thời điểm, ngay tại hôm nay, chương 112, luyện khí 7 tầng, ngươi đi tìm giữ trật tự đô thị a, quen thuộc trình tự, quen thuộc địa phương, tại cái này chật trội hang động bên trong, La Trần lại một lần nữa đã vận hành lên Trường Xuân Công. An thần hương hương khí, thành ưu thanh nhã, để cái kia kích động mong đợi tâm tình bình phục đến không hề bận tâm, lượng lớn linh khí nhập thể, thu nạp, thôn phệ, luyện hóa, cuối cùng trở thành hắn linh lực một bộ phận, nhưng cái này còn chưa đủ, La Trần trong miệng ngậm lấy kia viên dưỡng khí đan, lẩm bẩm một chút, nuốt vào bụng bên trong, to lớn hơn dược lực, cọ rửa kinh mạch, cuối cùng quy về đan điền, chợt, phảng phất có bình bạc chợt phá cảm giác, lóe lên liền biến mất, La Trần tâm thần hơi có chút ba động, đã bỏ qua cái loại cảm giác này, nhưng hắn cũng không tức giận dựa theo Mễ Thúc Hoa quyển kia. Luyện khí tâm đắc trên nói, luyện khí hậu kỳ cùng luyện khí trung học cơ sở kỳ là hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới. Cái trước trong cơ thể ẩn chứa linh lực, hạn mức cao nhất cơ hồ là 1 đến 6 tầng tổng hòa, thậm chí càng nhiều. Luyện khí trung học cơ sở kỳ tu sĩ trong cơ thể linh lực cực kỳ thưa thớt, dẫn đến bọn hắn đối chiến thủ đoạn phi thường thiếu thốn. Dù là trong tay có đầy đủ nhiều pháp khí, trên thực tế cũng không thi triển ra được, nhưng là một khi đến cuối cùng cảnh giới, linh lực dung lượng đi lên, bọn hắn liền có thể thoát khỏi tầng này gông cùm xiềng xích. Giống như lúc trước luận đạo đài bên trên, Tằng Vấn thủ đoạn nhiều lần ra, phù triện, pháp thuật, pháp khí, cơ hồ hoàn mỹ hiện ra một cái luyện khí cảnh giới tu sĩ có khả năng thi triển hết thảy thủ đoạn. Sở dĩ sẽ có loại biến hóa này, ngay tại ở lượng biến dẫn lên chất biến đạo lý này. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cơ hồ đã đem mình có thể đả thông kinh mạch, đều đả thông, đan điền dung lượng, cũng đến trình độ nhất định, không cách nào lại mở rộng. Bởi vậy, luyện khí hậu kỳ tu sĩ, càng thêm thiên về tại linh khí chiết xuất, lấy đồng dạng đan điền dung tích, chiết xuất ra mấy lần tại trước đó cảnh giới linh lực. Nghe nói, nếu có thể đem trôi nổi không có gì linh lực, chiết xuất đến hóa lỏng trạng thái, tu sĩ liền có đột phá trúc cơ cảnh giới thời cơ. La Trần không biết nguyên lý bên trong, nhưng hắn hiện tại chính dựa theo Mễ Thúc Hoa luyện khí tâm đắc đã nói. Thử từng lần một vận chuyển Trường Xuân Công, lấy công pháp Chu Thiên vận chuyển đặc tính, chiết xuất trong cơ thể linh lực, cũng mượn cái này linh lực khổng lồ đi xung kích đan điền, lại là một viên dưỡng khí đan vào bụng, La Trần tâm thần lần nữa không hề bận tâm bắt đầu. Thật lâu, loại kia đột ngột cảm giác lần nữa hiển hiện, lần này La Trần lại là hoàn mỹ bắt lấy, bình bạc chợt phá, linh lực bỗng nhiên nổ tung, cạch cạch cạch, từng tiếng giòn vang âm thanh ở thể nội bộc phát ra, phảng phất trúc tiết băng liệt đồng dạng. Bỗng dưng La Trần sắc mặt trắng nhợt, trong nháy mắt mở mắt ra, một cỗ suy yếu cùng cường đại mâu thuẫn khí tức đồng thời hiển hiện ở trên người hắn. Luyện khí 7 tầng, tốn thời gian hơn 2 tháng, rốt cục đột phá. Nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính, hắn vui mừng cười, bất quá, không kịp mừng rỡ, lực chú ý liền toàn bộ rơi vào trong cơ thể những cái kia kinh mạch bên trên. Luyện khí hậu kỳ tại đan điền cố hóa, kinh mạch đả thông tình huống dưới, lấy chiết xuất linh lực làm chủ, nhưng muốn đột phá đến luyện khí hậu kỳ, lại là lấy mở ra trên đan điền hạn, phá vỡ càng nhiều kinh mạch làm chủ. Tình huống của ta cùng những người khác không giống, tông sư cấp Trường Xuân Công sớm đã để cho ta kinh mạch toàn bộ triển khai. Lại không nghĩ rằng cái này tiên thiên ưu thế, đến nơi này, ngược lại kém chút chuyện xấu, bất quá, đến cùng là thành công, sau khi đột phá kỳ cảnh giới, vốn nên khai thác càng nhiều kinh mạch, nhưng La Trần đã sớm mạch câu thông, điều này sẽ đưa đến vừa rồi những cái kia linh lực khổng lồ. Trong lúc nhất thời đều từ khai thác hoàn tất trong đan điền vọt ra, không có tiên thiên kinh mạch bế tắc làm dịu, những này hồng thủy đồng dạng linh lực, không chút kiêng kỵ ở trong cơ thể hắn đi một vòng. Bây giờ, hắn đã đem những linh lực này thu hồi đan điền. Nhưng những cái kia bị tứ ngược qua kinh mạch, lại là hiện ra phá thành mảnh nhỏ trạng thái, kinh mạch bị hao tổn là chuyện nhỏ, có rất nhiều biện pháp có thể đền bù, điểm ấy ta cũng là không cần lo lắng, ngược lại là đan điền phát triển về sau, cơ hồ có thể gánh chịu luyện khí 6 tầng lúc trọn vẹn gấp đôi linh lực lượng. Một phen quan sát về sau, La Trần cuối cùng yên tâm, đem đan lô thu lên, trên đất cho bụi cũng sắp xếp gọn, đợi chút nữa đưa đến bên ngoài vứt bỏ, đột phá dùng đi thời gian, không tính là lâu, nếu như là lấy trước La Trần khẳng định sẽ tiếp tục tu hành, nhưng hôm nay lại là không được, kinh mạch bị thương, đang khôi phục trước đó, còn phải thật tốt tĩnh dưỡng 1-2, thời gian còn sớm, La Trần trong thời gian ngắn cũng không có ý đi ngủ. Rốt cuộc mới đột phá, hắn vẫn còn có chút mừng rỡ kích động, đang chật chội nhỏ hẹp hang động đi một vòng, La Trần cuối cùng tại khối kia linh thạch quặng thô trên ngồi xuống. Cạch, một khối trong suốt linh thạch quặng thô bị hắn nhẹ nhàng tách ra xuống dưới, linh mục thuật gia trì dưới, hắn có thể nhẹ dễ dàng phát giác được trong suốt khoáng thạch bên trong còn sót lại từng tia từng sợi tinh thuần linh khí. A, La Trần giật mình, hắn nguyên lai tưởng rằng trong mỏ quặng linh khí sở dĩ có thể trực tiếp hấp thu là bởi vì tràn lan ra lúc nhận lấy tầng tầng loại bỏ, nhưng bây giờ mở ra xem lại giống như cũng không là như thế. Rất rõ ràng trong mỏ quặng linh khí tinh thuần như vậy rõ ràng có thể trực tiếp hấp thu, vậy tại sao chúng ta linh thạch bên trong linh khí là như kia tràn ngập tạp chất, một khi hút vào trong cơ thể liền sẽ cuồng bạo tán loạn. La Trần lấy ra một viên tiêu chuẩn hạ phẩm linh thạch, hắn thử đi nói dóc làm không phá, nghĩ nghĩ cầm bích ngọc đao thử dưới cũng không được, ngược lại là rất cứng rắn. La Trần tới tính nết, trực tiếp lấy ra phá hồn đinh, thượng phẩm pháp khí mà lại không có tuyên khắc bất luận cái gì bậc một trận pháp, mà là tuyên khắc một cái bậc hai phá giáp trận. Đi, ngón tay nhoáng một cái, phá hồn đinh sát qua hình thoi tinh thạch, một đường vết rách rách ra ra. Cùng lúc đó, ẩn chứa trong đó linh khí hướng phía bên ngoài điên cuồng phát tiết, có lẽ là khoảng cách quá gần, đại bộ phận đều trực tiếp dành dụng đến linh thạch quặng thô nơi đó, nhưng vẫn có một số nhỏ rời rạc tại ngoại giới. La Trần linh mục thuật vận chuyển tới mức độ lớn nhất, gắt gao nhìn chằm chằm phụ cận tràn lan linh thạch linh khí. Những này màu đen du khí là cái gì? Bỗng nhiên La Trần thấy được tại những cái kia linh khí bên trong có từng tia rời rạc hắc khí, bọn hắn cùng linh khí trạng thái cực kỳ mâu thuẫn, lại kiêm dung nhưng lại lẫn nhau bài xích, vừa để xuống ra liền hướng phía ngoại giới chạy trốn, còn mang theo bộ phận linh khí cùng một chỗ tán loạn. Nhìn chằm chằm cái này kỳ lạ một màn, La Trần đầu óc suy nghĩ bách chuyển, các loại suy đoán hiển hiện, đây chính là đại tông môn có thể chế tác linh thạch đặc biệt thủ đoạn. Phòng ngụy tiêu chí, độc nhất vô nhị tiêu chí, là ổn định linh khí cố hóa đến linh thạch bên trong thủ đoạn. Hay là nói, là chuyên môn dùng để ngăn chặn tu sĩ trực tiếp hấp thu pháp môn. La Trần thử dùng linh lực đi bắt những cái kia rời rạc hắc khí, nhưng lại cái gì cũng chưa bắt được, rõ ràng con mắt có thể nhìn thấy, nhưng vì cái gì bắt không được. La Trần nhíu mày, trơ mắt nhìn xem những hắc khí kia tiêu tán đến không khí bên trong, sẽ trực tiếp biến mất sao? Có điểm giống là loại nào đó vật chỉ dùng được một lần. La Trần nhìn mình chằm chằm, lại lấy ra một viên hạ phẩm linh thạch. Do dự một hồi, lại thả trở về, được rồi, hiện tại mình cũng không có bắt được hắc khí kia thủ đoạn. Dù là phá hư lại nhiều linh thạch cũng chỉ là lãng phí. Chẳng qua nếu như có một ngày, mình có thể nắm giữ tiêu trừ hoặc là khống chế hắc khí kia phương pháp. Vậy mình cũng có thể một bên hấp thụ linh thạch bên trong linh khí, một bên cùng địch nhân chiến đấu. Nghe nói đại tông môn bên trong tu sĩ liền có tương tự thủ đoạn, cũng đúng là như thế, phổ thông tán tu rất khó cùng tông môn tu sĩ chính diện đối chiến, đánh lâu dài càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Bất quá về sau nếu như không ở nơi này tu luyện, ngược lại là có thể cân nhắc đem khối này quặng thô mang đi, xem như hậu bị năng nguyên. La Trần nhìn chằm chằm khối kia linh thạch quặng thô, làm lấy đoạn người căn cơ dự định. Trải qua một đêm chỉnh đốn, La Trần khí sắc so với trước đã khá nhiều, nhưng chợt nhìn đi như cũ cảm thấy suy yếu bất lực, một mặt tái nhợt. Mễ Túc Hoa Giá Lâm nơi đây thời điểm nhìn thấy La Trần liền là lần này bộ dáng, hắn vốn là lòng tràn đầy vui sướng tới, bởi vì hôm qua Tư Không Thọ Giáp mang về cho hắn một viên trung phẩm ngọc tủy đan, điều này đại biểu lấy La Trần luyện đan có đột phá tính tiến triển. Hạ phẩm cùng trung phẩm là hoàn toàn khác biệt, một bình hạ phẩm ngọc tủy đan chỉ có thể bán 10 khối linh thạch, mà lại bởi vì di chứng sẽ còn để rất nhiều tu sĩ do dự, nhưng là một bình trung phẩm ngọc tủy đan, bởi vì dược lực sung túc, có thể trèo chống sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ tu luyện, hoàn toàn có thể đem giá cả tăng lên tới 40, 50 khối linh thạch. Cái này mang ý nghĩa, đan đường sẽ nghênh đón khổng lồ ích lợi, viễn siêu chúng rượu hoàn ích lợi. Cũng đúng là như thế, mừng rỡ Mễ Thuốc Hoa không phải tay không tới, hắn để người mang đến số lớn yêu thú thịt, linh mễ, để mà khao đan đường những cái kia công việc bên trong tu sĩ. Rốt cuộc, hôm qua còn một chết một bị thương, đừng đem sĩ khí làm tiếp. Đối với La Trần, hắn càng là chuẩn bị một món lễ lớn, chỉ hy vọng đối phương không ngừng cố gắng. Bất quá, khi nhìn đến La Trần bệnh này mệt mỏi bộ dáng, hắn tâm liền cùng sắp đến mùa đông đồng dạng rét lạnh. Tiểu La, ngươi làm sao rồi? Nằm ở trên giường, La Trần, suy yếu, mở mắt ra, Mễ bang chủ, ta chỉ sợ là không được. Ây, Mễ Thúc Hoa không kìm được, linh thức phóng xuất ra, vẻn vẹn chỉ là quét qua, liền biết La Trần tình huống, nói hưu nói vượn cái gì, liền là kinh mạch bị hao tổn mà thôi. Ta cái này có một bình bổ sung nhuận mạch dịch, trúc cơ tu sĩ chuyên dụng, cầm đi đổi nước uống, một tháng liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Siêu, kia bình linh dược, tại Mễ Thúc Hoa lời còn chưa nói hết thời điểm, liền đã đến La Trần trong tay, đặt mông ngồi xuống. La Trần tò mò nhìn đan dược này, bổ sung nhuận mạch dịch. Mễ Thúc Hoa bất đắc dĩ nói, đúng vậy, tu sĩ một khi đột phá trúc cơ về sau, đan điền liền sẽ cố hóa, không thể phá vỡ, rất ít xuất hiện luyện khí tu sĩ loại kia đan điền bị phá tình trạng quẫn bách. Dưới loại tình huống này, trúc cơ tu sĩ liền sẽ thử mở rộng toàn thân tất cả kinh mạch, cùng các nơi khiếu huyệt, dùng những này ngoài định mức địa phương chứa đựng linh lực. Tùy tiện mở ra kinh mạch khiếu huyệt, tự nhiên sẽ có một ít không quan trọng tổn thương, vì thế linh dược các chuyên bán cái này bổ sung nhuận mạch dịch. Hiệu quả vô cùng tốt, nghe xong cái này giải thích, La Trần như nhặt được chí bảo, ôm kia bình ngọc, La Trần cảm khái nói, Mễ Bang chủ ngươi đối ta thật tốt, nếu không phải ngươi quá già rồi, ta đều nghĩ nhận ngươi làm nghĩa phụ, ai già rồi, ta còn có tiểu 100 năm có thể sống đâu. Mễ Thúc Hoa cái trán gân xanh nhảy một cái, cũng không có thuận miệng hướng xuống tiếp, La Trần nói gần nói xa ý tứ, liền là không muốn nhận hắn làm nghĩa phụ chứ sao, hắn cũng không cái kia tâm tình, La Trần giá trị tại luyện đan, nhưng đối phương tư chất quá kém, cuối cùng cả đời đều khó mà tấn thăng trúc cơ, mình trước mắt đầu tư, đã không sai biệt lắm, nếu là làm đối phương tiện nghi lão cha, vậy còn không đến xuất huyết nhiều a. Nâng lên tư chất, Mễ Thúc Hoa lúc này mới phát hiện không ổn, ngươi luyện khí 7 tầng rồi, La Trần trong lòng lộp bộp một chút, vừa rồi ngôn ngữ quấy nhiễu, vẫn không có hồ lộng qua, quả nhiên vẫn là bị phát hiện sao, hoàn mỹ cấp độ liễm tức linh quyết, cũng không thể ngăn cản trúc cơ tu sĩ linh thức nhìn trộm, bất quá giống như cũng không phải là không có hiệu quả. Chỉ ít Mễ Thúc Hoa lần thứ nhất xem xét thương thế hắn thời điểm, liền không có phát hiện, La Trần bất đắc dĩ cười nói, đúng vậy a, cái này một thân tổn thương, liền là cưỡng ép đột phá luyện khí 7 tầng lưu lại. Làm gì vội vã như thế? Mễ Thúc Hoa nhíu mày, lại có thể nào không vội? Trong bang cần ta luyện đan, đan đường mọi người cũng đều đang cố gắng, thậm chí bỏ ra sinh mệnh giá phải trả, tiểu La chỉ hận mình cảnh giới thấp, không cách nào là trong bang cống hiến càng nhiều lực lượng. Ta hận a, vì thế đêm qua rút kinh nghiệm xương máu, mượn nhờ ngươi tặng ta nguyên một bình dưỡng khí đan, cưỡng ép đột phá, La Trần đau lòng nhức óc nói, sau đó sắc mặt lại trở nên tiêu điều bắt đầu, đáng tiếc ta tư chất quá kém, vẻn vẹn chỉ là một lần nếm thử, lại đem mình làm cho mình đầy thương tích, ai, đại đạo vô vọng a. Nói đến phần sau, ngữ khí tiêu điều, một mặt thần thái dã rời, giống như đúng cái gì đều xách không lên hứng thú đồng dạng. Mễ Thúc Hoa bắt đầu nghe, còn cảm thấy những lời kia có chút quen thuộc, giống như là ở nơi nào nghe qua đồng dạng. Đến đằng sau gặp La Trần một bộ bi thương tại tâm chết bộ dáng, hắn ngược lại gấp, tuổi còn nhỏ, nhận như thế điểm ngăn trở, làm sao lại chán ngán thất vọng, mà lại ngươi đây không phải thành công không, ngươi hẳn là vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo, giữ vững tinh thần đến, ta không cho phép ngươi sa đọa. La Trần mở to bố linh mắt to, bang chủ, ngũ linh căn thật có thể trúc cơ sao? Mễ Thúc Hoa lời nói thấm thía nói, chỉ cần tư nguyên đủ, cho dù là một con lợn đều có thể thành yêu thú vương. Ngươi, đương nhiên, không phải nói ngươi là heo. Dịu một chút, hắn nói nghiêm túc, ngươi bây giờ có thể luyện ra trung phẩm ngọc tủy đan. Về sau đan đường ích lợi sẽ càng ngày càng tốt, chia hoa hồng cũng sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi cũng là rất có hy vọng trúc cơ. Vậy ta an tâm, La Trần đặt mông xuống giường, lưu loát cực kỳ, nửa điểm nhìn không ra suy yếu bộ dáng, rốt cuộc tăng lên cảnh giới, thực lực là lên cao, một chút xíu nội thương, không ảnh hưởng tự do hành động. Trên thực tế, hắn muốn, liền là Mễ Thúc Hoa vừa rồi câu nói sau cùng kia. Có Mễ Thúc Hoa lời này tại, về sau ngọc tủy đan chia hoa hồng, người khác liền không tốt nắm hắn, cười tủm tỉm nhìn xem Mễ Thúc Hoa, La Trần mở ra tay, nghe nói ngày hôm nay đến khao thưởng mọi người, có hay không phần của ta a? Mễ Thúc Hoa ra mặt co lại, gia hỏa này đặt nơi này chờ lấy hắn a. Tay phải hất lên, một trang giấy rơi xuống La Trần trước mặt, ây, nhìn kỹ một chút, đối ngươi đan đạo hẳn là có trợ giúp rất lớn. La Trần hiếu kỳ mở ra tờ giấy kia, trang giấy này làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ? Chờ chút, cái này không phải liền là Thanh Nguyên đan giải trang giấy sao? Khá lắm, ngươi trước đó còn cho ta ở phương diện này lưu lại một tay a. Chương 113, luyện khí 7 tầng, ngươi đi tìm giữ trật tự đô thị a. Mễ Thúc Hoa đi khao thưởng đan đường công việc bên trong tu sĩ, lấy hắn trúc cơ tu sĩ thân phận tôn quý, tự mình đến làm loại sự tình này, đối nguyên bản có chỗ đả kích sĩ khí, có thể đưa đến rất tốt, tăng lên tác dụng. La Trần thì tại đằng sau, cầm tờ giấy kia, nghiên cứu, hắn xác nhận, đây chính là Thanh Nguyên đan giải, trên một tờ, trước đó sở dĩ không có phát hiện thiếu khuyết một tờ, là bởi vì này trang phía trên ghi lại đồ vật, cùng phía trước hoàn toàn không liên quan, ngược lại giống như là tác giả Thanh Nguyên tử, đằng sau đơn độc bổ sung một loại đan thuật, đúng vậy, đan thuật, tựa như linh thực phu, sẽ có một chút đặc biệt pháp thuật. Đối với chiến đấu vô dụng, nhưng là đối với bình thường bồi dưỡng linh thực, lại có tác dụng rất lớn. Cái gì tiểu vân mưa quyết, bính hỏa khai hoang thuật, thái âm ất mộc khí mê tan thuật loại hình, bọn hắn luyện đan sư, kỳ thật cũng có một chút thiên pháp thuật phụ trợ, bị thế nhân xưng là đan thuật, như La Trần trước đó học tập chiết ngọc thủ, tố tâm thủ, liền là cơ sở nhất đan thuật, tại xử lý quạng mỏ, cỏ cây hoa quả bên trên, có siêu quần bạt tụy hiệu quả, mà chương này đơn độc trên giấy, thì ghi chép một loại tên là Thanh Nguyên nuôi đan thuật. Đan thuật loại này đan thuật, đối với xử lý nguyên vật liệu, luyện đan không có bất kỳ cái gì tác dụng, càng là đối giữa các tu sĩ chiến đấu không bất cứ chỗ ích lợi nào. Nhưng là nếu như tập luyện này thuật, lại có cơ hội đem đã cố định cấp bậc đan dược. Cứ thế mà đề cao đến một cái khác cấp bậc, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thế gian lại còn có loại này đan thuật. La Trần ánh mắt rơi vào trong đan phòng, bên kia có một bầy hắn bồi dưỡng ra được nuôi đan sĩ. Mặc dù danh tự bên trong cũng có cái nuôi đan hai chữ, nhưng bình thường làm sự tình bất quá là tu nạp cất giữ chăm sóc đan dược, để phòng luyện được đan dược bởi vì cất đặt không thỏa đáng, dược lực sói mòn. Nhưng cái này thanh nguyên nuôi đan thuật lại hoàn toàn khác biệt, phối hợp đặc biệt thủ pháp, hoàn cảnh đặc định, liền có cơ hội đem cố định cấp bậc đan dược tăng lên một cái cấp bậc. Lúc trước thanh nguyên tử sở dĩ có thể tại trúc cơ kỳ luyện ra bậc ba đan dược, liền là vận dụng đan này thuật. Cái này đan thuật cũng là không khó học. La Trần nhìn về sau liền có niềm tin rất lớn, có thể trong khoảng thời gian ngắn học được. Nhưng là trên giấy ghi lại những cái kia đặc biệt thủ đoạn liền để hắn rất khó khăn, kém nhất cũng phải là bậc một thượng phẩm đan lô, cực phẩm là tốt, pháp bảo đan lô tốt nhất. Lựa chọn đan dược cấp bậc nhất định phải là cực phẩm đan dược, trong lô chí ít thời khắc duy trì 10 phần trở lên nguyên vật liệu để mà bổ sung dược lực. Phòng đan vị trí tốt nhất là linh mạch chi địa, kém nhất cũng phải là loại nào đó đối đan dược hữu ích đặc thù hoàn cảnh. Tu sĩ cần thời khắc khắc lấy trúc cơ chân hỏa thối luyện đan dược phẩm chất. Nếu không có chân hỏa, cũng có thể các loại tiên hỏa, địa hỏa, kỳ hỏa thay thế, nuôi đan thuật thời hạn, kém nhất nửa năm cất bước, dài nhất có thể đạt tới 100 năm, tê cả da đầu, làm xem hết những cái kia. Đặc biệt, thủ đoạn về sau, La Trần chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đám đồ chơi này, không có một cái là hắn có thể nhẹ nhõm làm được. Nhìn như đơn giản nhất 10 phần nguyên vật liệu, trên thực tế còn có cái điều kiện tiên quyết là, chí ít, nói cách khác, nếu như nguyên vật liệu ít, còn phải tùy thời bổ sung, mà lấy nửa năm thời hạn cất bước, trời mới biết muốn hao phí nhiều ít nguyên vật liệu. Còn có, một cái khác hắn nhìn như thỏa mãn, linh mạch chi địa, trên thực tế cũng là ý nghĩ háo huyền, tự mình phát hiện cái kia linh mạch hang động, bất quá chỉ là cái chi mạch, trèo chống hắn một mình tu hành, miễn cưỡng có thể, nhưng muốn nói, dùng để trèo chống nuôi đan, vậy liền tuyệt đối không thể nào. Khó trách Mễ Thúc Hoa trước đó không cho ta tờ giấy này, là sợ ta mơ tưởng xa vời, ý nghĩ háo huyền a. Cũng khó trách hắn hiện tại quyết định cho ta, đoán chừng là bởi vì trước đó ta luyện chế ngọc tủy đan kẹt tại hạ phẩm, chậm chạp không cách nào đột phá. Hắn cho ta tờ giấy này là muốn cho ta mượn nhờ nó núi chi thạch có thể công ngọc, nghiên cứu ra điểm những vật khác. Nói tóm lại, cái này thanh nguyên nuôi đan thuật đối với hiện tại La Trần cực kỳ gân gà, điều kiện hạn chế nhiều lắm, trước thu lên đi, về sau ta chưa chắc không có vận dụng này thuật thời cơ. La Trần thở dài, nhưng vẫn là đắc ý thu vào, bất luận cái gì một phần đối luyện đan hữu ích đồ vật, với hắn mà nói đều là tăng lên. Bây giờ cũng luyện đan đã lâu như vậy, tiếp xúc càng nhiều, hắn liền cảm giác sâu sắc luyện đan chi đạo bác đại tinh thâm. Lấy trước đều là tiểu môn tiểu hộ trò đùa trẻ con. Chân chính phong cảnh, bây giờ bất quá là thoáng nhìn một góc của băng sơn thôi. Có lẽ thực sự tiếp xúc luyện đan đại đạo, còn phải tại tấn thăng trúc cơ kỳ về sau. Ngay tại La Trần mặc sức tưởng tượng hết bài này đến bài khác thời điểm, Mễ Thúc Hoa đã xử lý xong khao, đi tới bên cạnh hắn, tháng sau liền là đấu giá hội mở ra thời gian, ngươi nhất định phải tham gia. La Trần vỗ vỗ túi chữ vật, ta rất có gia tư. Lão đầu cười đến có chút khinh thường. La Trần mặt đỏ lên, dù là mua không lên đồ vật, chỉ là nhìn một chút, dài một mở mang hiểu biết cũng tốt. Được thôi, tính ngươi một cái danh ngạch, đến lúc đó cùng lão phu đi mở rộng tầm mắt. Hôm nay sau khi tan việc, La Trần không có lưu tại đan đường, thứ nhất là kinh mạch bị hao tổn, không thích hợp tu luyện. Thứ hai nha, mỗi ngày nán lại bên này, kiểu gì cũng sẽ làm cho người ta sinh nghi, mà lại đan đường sinh hoạt, đúng là tương đối kham khổ, mỗi ngày không phải luyện đan liền là tu luyện, đối với còn không có chút cơ luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, có rất ít người có thể chịu được loại cuộc sống này. La Trần ngược lại không phải là không thể chịu đựng, nhưng mỗi ngày làm như thế, sớm muộn đến tẩu hỏa nhập ma, có đôi khi, một chút cần thiết nới lỏng điều tiết, vẫn là có cần phải. Trở lại sân nhỏ về sau, La Trần trước dùng thanh khiết thuật làm cái tổng vệ sinh. Sau đó lại đi ra ngoài đơn giản chọn mua một chút, thuận tiện còn đi Nguyên gia tìm Nguyên lão cùng Nguyên tiểu nguyệt bàn tính toán một cái tháng trước quầy ăn vặt ích lợi. 620 khối linh thạch, ân không tệ lắm, nhìn đến hiện tại mỗi tháng ích lợi đã ổn định lại. La Trần tiếp nhận kia bút linh thạch, đơn giản tính toán một chút, sau đó phân cho Nguyên tiểu nguyệt 30 khối linh thạch. Đây là nàng tháng trước tiền lương, lại ngoài định mức lấy ra 100 khối linh thạch, cái này không sai biệt lắm là Nguyên lão đám kia hoàng lê rượu mua sắm giá cả. Nguyên tiểu nguyệt đắc ý tiếp nhận linh thạch về sau, ngang lên mặt trứng ngỗng nói, kỳ thật trước đó tháng kia, một lần đã kiếm được hơn 900 linh thạch, ta cảm giác còn có thể bán càng nhiều. Ô, La Trần hứng thú, hắn không nghĩ tới nho nhỏ một cái đồ ăn vặt quán thị trường thế mà lớn như vậy. Có phải hay không muốn suy tính một chút, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Nhưng là từ tháng này bắt đầu, liền có những người khác cũng bắt đầu bán các loại quà vặt. Nguyệt Tiểu Nguyệt méo miệng, cực kỳ không vui nói, sát vách Lý Đại Thẩm đẩy ra một cái đậu tiêu cơm. Nghe nói là học được từ trung đỉnh ra giản dị phối phương. Bao ăn no còn có thể bổ sung linh lực, ta đối diện cũng bày lên một cái quán nhỏ, chuyên môn bán các loại yêu thú thịt khô, mặc dù không có La đại ca ngươi làm tê cay thịt bò khô hương vị tốt, nhưng thắng ở phẩm loại nhiều. Còn có, nhìn nàng điệp điệp không nghỉ nói những cái kia đối thủ cạnh tranh. Nguyên bản còn hơi xúc động giới này tu sĩ cũng sẽ cùng gió lập nghiệp La Trần. Không khỏi nở nụ cười, vuốt vuốt tiểu nha đầu càng ngày càng đen sẫm xinh đẹp mái tóc. Tiểu Nguyệt, a, linh thạch là kiếm không hết, người khác cũng muốn kiếm được tu hành sinh hoạt, chúng ta lấy lòng mình là được. Tiểu nha đầu này, ban đầu nhu nhu nhược nhược, rụt rụt rè rè, bày quầy bán hàng nhiều tháng về sau, ngược lại là trở nên thoải mái bắt đầu, liền là càng ngày càng tính toán chi ly. Nguyên Tiểu Nguyệt tránh ra La Trần tay, mở to tròn trịa mắt to, thế nhưng là bọn hắn có một ít người, rõ ràng là đạo văn La đại ca ngươi bí phương a. Thật giống như đối diện cái kia bán yêu thú thịt khô, bày quầy bán hàng trước đó ở ta nơi này mua nửa tháng thịt bò khô ăn. Rất rõ ràng liền là đang tìm tòi bên trong khiếu môn. Còn có cái kia bán bạo bạo đậu, cùng chúng ta đậu tiên, cũng rất giống như đâu. La Trần nhịn không được cười lên, nửa ngày mới lắc đầu cười khẽ, có thể bị sao chép bí phương, coi như không lên bí phương, mà lại bọn hắn giao phí bảo hộ sao? Ếch, Nguyên Tiểu Nguyệt bối rối, bên cạnh nhấp rượu không nói Nguyên lão, cũng tò mò buông xuống hồ lô rượu. La Trần điểm hạ Nguyên Tiểu Nguyệt cái chán, đồ đần, mỗi tháng để ngươi cho kiếm các tu sĩ tặng rượu, cũng không phải tặng không, ngày mai, ngươi đi tìm một cái kia kiếm các tu sĩ, liền nói gần nhất quảng trường bên trên quá bẩn, ảnh hưởng tới Ngọc Đỉnh kiếm các thật vất vả tạo ra luận đạo đài hoàn cảnh. Mặt khác, ta nhớ được đá trắng quảng trường kia một mảnh, cũng đều là sạp hàng đi, ngươi cho cái đề nghị. Để Ngọc Đỉnh kiếm các làm một mảnh tảng đá lớn, quy phạm một chút quầy hàng, mỗi cái quầy hàng thu cái 1-2 khối linh thạch, nhớ kỹ đem vị trí tốt nhất, người lưu lượng lớn nhất cái kia quầy hàng sách trước định ra. Linh thạch chúng ta cũng giao. Những lời này xuống tới, nghe được Nguyên Tiểu Nguyệt sửng sốt một chút, bên cạnh nàng ra ra cũng là một mặt mộng, La Trần cũng không nói nhiều lắm, tìm giữ trật tự đô thị, một chiêu này đã đủ rất lâu, về phần về sau cạnh tranh, có vị trí tốt nhất quầy hàng, đã đứng ở thế bất bại. Mình dành thời gian, lại nghiên cứu mấy cái mới quả vặt ra, sản phẩm sức cạnh tranh chẳng phải lại nổi lên sao? Đan đường nhiều người như vậy, bình thường đan lô cũng có nhàn rỗi thời gian, để những cái kia công việc bên trong tu sĩ, hỗ trợ cho hắn xào mấy cái quả vặt, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, cũng không tin, người tán hộ còn có thể cùng hắn cái này có được phục vụ dây chuyền xưởng cạnh tranh. Đúng rồi, tháng sau sinh nhật của ta, ở trong viện bày rượu, các ngươi tới sao? Thấy hai người trần chờ, La Trần bồi thêm một câu, không phải cái gì tổ chức lớn, liền mấy cái bằng hữu cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Uống ngút rượu, Nguyên Tiểu Nguyệt có chút ý động, nàng ra ra đã mở miệng, ta lão gia hỏa này thì không đi được, Tiểu Nguyệt có thể đi chơi một chút, nhận biết mấy cái tiền bối cũng là chuyện tốt. Chương 114, tiêu giao du đại viên mãn. T, từng tiếng hấp khí thanh từ trên giường truyền ra, La Trần cảm thụ được trong cơ thể, cỗ kia thanh thanh lương lương, tê dại chua cảm giác nhột, chỉ cảm thấy có chút dễ chịu, vừa rồi hắn đổ một giọt mễ thuốc hoa cho bổ sung nhuận mạch dịch. Đổi một bát nước uống vào. Đừng nói, hiệu quả thật rất không tệ, linh mục thuật gia trì dưới, mơ hồ có thể điều tra đến trong cơ thể chỗ sâu kinh mạch tu bổ. Tốc độ không tính nhanh, nhưng thắng ở ổn thỏa, cũng không biết dạng này một bình linh dược, cần bao nhiêu linh thạch. La Trần cảm khái một câu, đem bình thuốc thu vào, một ngày một giọt, nhiều hăng quá hóa dở. Không thể không nói, cảnh giới càng cao, cần dùng đến các loại phụ trợ tu hành linh dược thì càng nhiều. Giống luyện khí kỳ thời điểm, căn bản đều không cần lấy nhiều ít linh dược. Một bình dưỡng khí đan cũng đủ để chống đỡ quá lớn đa số đan dược. Ngược lại là đặt vững đại đạo chi cơ trúc cơ kỳ tu sĩ, vì đột phá kết đan, đều tại tận khả năng rèn luyện tự thân, cho dù là kinh mạch khiếu huyệt loại này nhỏ bé địa phương, đều có chuyên môn linh dược, ta bây giờ có thể hưởng thụ được những này, thật đúng là dính mễ thuốc hoa ánh sáng. Cảm khái một câu, La Trần bắt đầu quy hoạch tiếp xuống tháng này tu hành chương trình học. Đầu tiên, Trường Xuân Công trong ngắn hạn là tốt nhất đừng tu luyện. Không phải, mỗi một lần thu nạp ngoại giới linh lực nhập thể, đều là đối kinh mạch một lần làm tổn thương, những đan dược khác hẳn là còn có thể phục dụng, chỉ bất quá đến chút ít một điểm. La Trần hiện tại trong tay phân biệt có linh dược các chuyên bán dưỡng khí đan, cùng chính hắn luyện chế ra tới ngọc tủy đan. Cái trước dược lực nương theo hắn tiến giai luyện khí 7 tầng, hiệu quả đã lớn không bằng trước, tựa hồ xuất hiện nghe đồn bên trong tính kháng dược. Tỉ mỉ tính toán, ta phục dụng dưỡng khí đan còn không vượt qua 50 bình, cũng liền mấy trăm viên mà thôi, liền xuất hiện tính kháng dược, kia 1000 bình dưỡng khí đan có thể cứ thế mà đúc thành một cái luyện khí viên mãn truyền thuyết. Liền là hư giả, đương nhiên, cũng cùng ta một mực không có đình chỉ phục dụng có quan hệ. Nếu như là khoảng cách sử dụng, có lẽ tính kháng dược sẽ không như thế sớm xuất hiện. dưỡng khí đan dược lực không bằng lấy trước, trung phẩm ngọc tủy đan chỉ có một nửa dược lực, nhưng trước mắt còn không xuất hiện tính kháng dược, ngược lại là có thể không có việc gì ăn một lần. Bất quá, ngọc tủy đan có hậu di chứng, dùng qua nhiều sẽ dẫn đến đan điền ngọc hóa, điểm này đến ghi nhớ, kể từ đó, kia cái này một tháng thời gian, tu hành tốc độ khẳng định là không thể đi lên, nhưng là Trần Trường Xuân công đạt tới tông sư cấp, có tự động hồi khí hiệu quả, ngược lại là có thể đem tinh lực tập trung đến pháp thuật bên trên, ấn mở giao diện thuộc tính, thọ nguyên 27/75 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới, luyện khí kỳ 7 tầng, 1/100 công pháp, Trường Xuân công tông sư, 927/1000 pháp thuật, đại viên mãn hỏa cầu thuật, ngự phong quyết tông sư 670/1000, dẫn dắt thuật tông sư 800/1000, triền nhiễu thuật tông sư 510/1000, linh mục thuật tông sư 521/1000, thanh khiết thuật hoàn mỹ 350/500, liễm tức linh quyết hoàn mỹ 312/500, chỉ dũ thuật thuần thục 115/200, đan thuật, chiết ngọc thủ nhập môn 97/100, tố tâm thủ 13/100 võ công, tiêu giao du tông sư 901/1000, khai sơn phá bia trưởng hoàn mỹ 350/500, thiên nữ tán hoa nhập môn 81/100 kỹ năng, bậc 1 luyện đan sư, tích cốc tán đại viên mãn, chúng diệu hoàn tông sư 610/1000, ngọc tủy đan tinh thông 240/300 thành tựu điểm. 24 điểm, hồi lâu chưa từng toàn diện triển khai, lần này giao diện thuộc tính lại là có chút cải biến. Tiêu giao du những này võ công thế tục, đơn độc liệt ra một cột, tên là võ công, như thế không quá kỳ quái, rốt cuộc những này võ công, đối chiến lực của hắn tăng lên cũng không tính lớn, chủ yếu vẫn là cung cấp thành tựu điểm, mặt khác còn nhiều ra một cột đan thuật nghĩ đến là cùng hắn khổ tâm nghiên cứu. Thanh Nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. An giải, có quan hệ, trong bất chi bất giác, thành tựu điểm lại góp nhặt đến 24 điểm, có lẽ có thể dùng đến nếm thử nhập môn một môn không trọn vẹn đan phương. La Trần nghĩ đến Mễ Thuốc Hoa cho hắn một môn khác đan phương. Thông U Đan, đồ chơi kia, sau khi phục dụng, giống như có thể tăng lên thần hồn căn cơ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ nghĩ, La Trần vẫn là có ý định trước buông xuống, rốt cuộc Thông U Đan chủ tài. Có chút kỳ lạ, nếu như số lớn lượng mua sắm, thế tất sẽ dẫn lên người khác chú ý. Trước tiên đem những này thành tựu điểm tồn lấy đi, tại không có củng cố địa vị mình điều kiện tiên quyết. Bình thường làm việc vẫn là đến cẩn thận một chút, La Trần ánh mắt rơi xuống những cái kia gần như thăng cấp pháp thuật võ công bên trên. Nhất là liễm tức linh quyết, cái này tháng, liền toàn tiêu vào luyện tập những pháp thuật này lên đi. Nếu như tất cả đều thăng cấp, mặc kệ là đối ta chiến lực tăng lên, vẫn là góp nhặt thành tựu điểm, đều có lợi thật lớn. Một ngày này, Tà Nguyệt Cốc phía sau, không có xâm nhập khiếu nguyệt dãy núi rừng rậm nguyên thủy. Vẻn vẹn chỉ là phụ cận một khối trên đất trống, một thân ảnh, trên bầu trời không ngừng đi tới đi lui, khi thì trằn trọc xê dịch, khi thì như rời dây cung chi mũi tên nhảy lên mấy trượng. Khí lực không kiệt, lá rụng đồng dạng bồng bềnh nhiều muốn rơi xuống đất thời điểm. Lực mới lại cùng một chỗ, theo phong tiêu xa thẳng lên, bỗng dưng, đạo thân ảnh kia phiêu phù ở giữa không trung, mắt lộ ra vẻ suy tư, tiêu giao du bộ này thế tục khinh công. Tại hắn nửa tháng siêng năng luyện tập phía dưới, rốt cục đại viên mãn, mà đại viên mãn tiêu giao du mang tới tăng lên, thì là có thể trong tiến hành khí tuần hoàn. Nói cách khác, dù là khí lực không kiệt thời điểm, cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng vài luồng khí huyết, để hắn lần nữa bay lượn giữa thiên địa. Nếu như lấy thế tục khinh công là tiêu chuẩn, kia không thể nghi ngờ tiêu giao du đã đạt đến hóa cảnh. Có thể để phàm nhân, thời gian ngắn phi hành, bất quá tại có ngự phong quyết loại pháp thuật này điều kiện tiên quyết. Cái này rất nhiều bức hiệu quả. Liền lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao. Ngược lại là trắng mong đợi một phen. Lắc đầu, La Trần bật cười lớn, bất quá như gặp được linh lực hao hết tình huống dưới. Cái này khinh công ngược lại là có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Mà lại, còn cho ta cung cấp một cái thành tựu điểm. Nghĩ như vậy, liền không cảm thấy ăn nhiều thua lỗ, mà lại tiêu giao du đại viên mãn, để hắn thi triển ngự phong quyết tốc độ, cũng tăng phúc ba thành. Bây giờ tốc độ phi hành của hắn, đã triệt để vượt qua luyện khí hậu kỳ tu sĩ khống chế pháp khí phi hành. Phạm vi nhỏ trằn trọc xê dịch, càng là cực điểm biến hóa, quả thật có tiêu giao như ý, ngao du hư không cảm giác, như ngự phong quyết cũng đại viên mãn, cả hai kết hợp, chỉ sợ uy năng càng thêm xuất chúng, không nói những cái khác, La Trần đã đang chạy đường kỹ năng này bên trên, sắp điểm đầy, trên đường trở về, hắn không còn sử dụng tiêu giao du, mà là toàn bộ dùng ngự phong quyết đến phi hành, độ thuần thục liền là tại thường ngày tập quán này dưới. Một chút xíu cà lên, chỉ chốc lát sau, hắn liền bay trở về Tà Nguyệt Cốc, vừa mới rơi xuống đất liền bị Mộ Dung Thanh Liên gọi lại. Ây, đây là bang chủ để người đưa tới, ngươi xem một chút vừa người không? Nhìn xem tàu tử trên tay món kia thuần trắng không có bất kỳ cái gì tạp sắc, lông xù một kiện áo khoác. La Trần hơi kinh ngạc, trong bang còn phát quần áo. Vừa nói, một bên mặc vào áo khoác, Mộ Dung Thanh Liên ở bên cạnh nhìn xem, con mắt không khỏi lộ ra một vòng kinh diễm chi sắc. Tốt một bộ túi da, công tử văn nhã, phong thần tuấn lãng, có lẽ là bị thương, gần nhất chuyên chú tập luyện pháp thuật, trầm mê luyện đan nguyên nhân, khí chất trên thiếu chút con buôn, nhiều một ít thanh tĩnh vô vi, xem toàn thể xuống tới, giống như vương công quý tộc, lại như đại tông đệ tử bề ngoài, người không phải đột phá cảnh giới thủ ám thương sao, bình thường chịu không nổi lạnh, cho nên bang chủ cũng làm người ta đưa tới cái này yêu hồ áo khoác. Chúng ta bên này khí hậu ấm áp, bắt đầu mùa đông so địa phương khác chậm, nhưng không được bao lâu, tuyết lớn ngập núi về sau cũng là rất lạnh, có cái này yêu hồ ra làm áo khoác, cũng không cần ngươi thời thời khắc khắc thi triển linh lực. Duy độ huyệt độ, nghe Mộ Dung Thanh Liên nói liên miên lải nhải lời nói. La Trần cũng cảm thấy có chút ấm áp, mặc kệ là trong lòng, vẫn là trên thân, cái này đường may không tệ a, may đến rậm rạp chằng chịt, không chú ý nhìn cũng không phát hiện, chất liệu cũng không tệ, nếu như có thể khắc lục trận pháp, cảm giác không thể so với hạ phẩm pháp bào kém. La Trần phê bình, thuận tiện cho không ở chỗ này chỗ mễ thuốc hoa điểm cái khen. Lão đầu có lòng, Mộ Dung Thanh Liên mỉm cười nói, trong bang gần nhất dự định bắt đầu cái này sinh ý tới. Đem chiến đấu đường khẩu đi săn thời điểm mang về những cái kia tán toái gia thú lợi dụng. May áo khoác, mùa đông hoặc nhiều hoặc ít cũng là một món linh thạch ích lợi. Dạng này sao? Đúng vậy a, vì cái này sinh ý, ta dược đường cùng thú đường làm cho túi bụi. Mộ Dung Thanh Liên nhìn thoáng qua trong cốc những cái kia nữ tu sĩ. Thở dài nói, dược đường nữ tu chiếm đa số, mùa đông không nhiều như vậy dược liệu, dù sao cũng phải cho các nàng tìm một chút có tiền tu sự tình làm đi. Ngươi cái này áo khoác, kỳ thật cũng là chúng ta dược đường nữ tu may, chỉ bất quá gia thú là bang chủ cung cấp một chương hoàn chỉnh yêu hồ ra. La Trần trong chốc lát cũng trầm mặc lại, lúc trước hắn cũng trải qua Đại Hà phường mùa đông, kia đoạn thời gian xác thực gian nan, tuyết lớn ngập núi, mặc kệ là vào núi đi săn, vẫn là hái thuốc đào mỏ, cũng gian nan hơn vô số lần, rất nhiều tán tu, căn bản nhịn không quá loại này mùa đông, hoặc là đình chỉ tu hành, hoặc là ly biệt quê hương đi cái khác, ấm áp phường thị kiếm ăn. Chính mình lúc trước là thế nào sống qua mùa đông đây này? Đáp án là bầy nát, liền dựa vào mình luyện chế tích cốc tán, từng ngày vượt đi qua, tu luyện cái gì đàm đều không cần đàm, nghĩ đến những ngày kia, La Trần cảm thụ được trên thân áo khoác mang tới ấm áp. Nghĩ nghĩ nói, tẩu tử, cứ việc đi tranh, đến lúc đó ta đan đường khẳng định ủng hộ các ngươi. Tằng Vấn Đạo Hữu cùng Vương Uyên đại ca bên kia, ta vậy cùng bọn hắn câu thông một chút, vậy liền qua cảm ơn ngươi, về sau muốn thanh tẩy cái này áo khoác, cũng có thể giao cho dược đường nữ tu tới làm. Mộ Dung Thanh Liên vẻ mặt tươi cười, đây cũng là nàng muốn nghe đến đáp án, đơn giản lại hàn huyên vài câu, định tốt cuối tháng về sân nhỏ tham gia sinh nhật yến. La Trần liền vội vàng trở về đan đường, mỗi ngày cũng là cái giờ này, hắn sẽ về đan đường, phụ trách buổi chiều đan dược luyện chế công việc, ngọc tủy đan toàn bộ đặt ở buổi sáng tiến hành, mà buổi chiều chủ yếu là luyện chế chúng rượu hoàn cùng chút ít tích cốc đan. Cái trước chúng rượu hoàn đan phương cùng quyết khiếu, hắn còn cầm nắm ở trong tay, nhưng cái sau, hắn đã toàn bộ dạy dỗ đi. Loại này không có cái gì ích lợi sự tình, mình không cần thiết toàn bộ nắm giữ, ngược lại từ những này việc vặt bên trong bứt ra ra, sẽ mang đến cho hắn rất nhiều thời gian ở không. Mễ Lạp, ngươi hôm nay phụ trách đại đan phòng, Thang Tuyền, ngươi phụ trách tiểu đan phòng, những người khác toàn lực phối hợp, ta muốn nhìn xem trong khoảng thời gian này, các ngươi tiến bộ như thế nào. Ra lệnh một tiếng, tu sĩ trẻ tuổi tất cả đều bận rộn, La Trần đứng ở bên ngoài, ánh mắt rơi vào một cái khác vứt bỏ phòng đan bên trên. Nhíu mày không thôi, trống không một cái phòng đan, thực sự quá lãng phí, không giới hạn chế ta cả độ thuần thục, cũng đưa đến đan dược sản xuất biến ít, đây chính là có ta chia hoa hồng. Không được, đến làm cho Mễ Thuốc Hoa đi mua một cái mới đan lô trở về. Hồi lâu không có nhổ lông dê, và hôm nay mặc vào quần áo mới về sau, trái tim kia lại nóng nảy bắt đầu chuyển động, La Trần trong chốc lát, ngứa tay khó nhịn, chương 115, tiêu giao du đại viên mãn. Nho nhỏ tứ hợp viện, thật to nhân thế gian, dĩ vãng thanh lãnh cô tịch thành bắc ngõ hẻm làm bên trong. Từ xế chiều bắt đầu, liền náo nhiệt, người đến người đi, thỉnh thoảng có các loại đồ vật mang vào, chợt có hộ gia đình giữ chặt người ra vào hỏi thăm. Cũng đành phải đến cái người nào đó sinh nhật tin tức. Cụ thể là ai, bọn hắn không biết, những cái kia phá sơn bang tiểu đệ cũng không nói, bất quá bọn hắn rời đi thời điểm, trên tay đều ôm cái thật to ống trúc, bên trong đầy vừa nổ ra tới bắp rang, cái này nhưng là đồ tốt. Bình thường đá trắng quảng trường nơi đó bán một khối linh thạch một thùng đâu. Còn phải là chúng ta đường chủ đại khí, đến giúp đỡ, một người một thùng, làm Tàng Vấn mang theo chất nhi Thang Tuyền, bảy lần quạt tám lần dễ rốt cục sờ đến cửa viện thời điểm. Thời gian đã gần đến hoàng hôn, đường chủ hẳn là kiếm không ít linh thạch đi, làm sao ở đến như thế thiên. Thang Tuyền hiếu kỳ dò xét bốn phía, thay cái chưa quen thuộc, thật đúng là tìm không thấy đường. Tàng Vấn đập hắn một bàn tay, tiểu tử ngươi là thân ở phúc bên trong không biết phúc. Tiểu La đạo hữu lấy trước là tán tu, có thể có như thế mảnh đặt chân đã rất khá. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Thang Tuyền, để ngươi mang lễ vật, mang theo sao? Thang Tuyền ủy khuất nói, mang theo, cái kia lư hương vẫn là tốt, không ra tòa chủ không phải nói, không cần mang lễ vật tới cửa sao? Ha ha, tiểu tử ngươi là thật không hiểu chuyện a. Tằng Vấn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạy dỗ, lại không để ngươi mang cực kỳ lễ vật quý giá, một ít vật nhỏ, cho thấy cái tâm ý, rút ngắn điểm quan hệ, về sau ngươi còn tại dưới tay hắn hỗn, nói không chừng hắn liền nhiều chỉ điểm ngươi một tay luyện đan thuật đâu. Tại hai người lúc nói chuyện, một thiếu nữ ôm thật to hồ lô rượu, hiếu kỳ ở bên cạnh nhìn xem bọn hắn, Tằng Vấn trước mắt không khỏi sáng lên, tốt tiêu chí tiểu mỹ nhân a, nhưng không ngờ thiếu nữ kia nhẹ nhàng nhu nhu đối với hắn hành lễ. Là Tằng Vấn thúc thúc đi, gia phụ lúc còn sống thường xuyên xách lên ngươi đây. Gia phụ, lúc còn sống, nhìn xem quen thuộc thiếu nữ mặt trứng ngỗng, Tằng Vấn nhịn không được hỏi, phụ thân ngươi là? Gia phụ Nguyên Vô Hương, lấy trước cũng tại Phá Sơn Bang tu hành, có cái danh hào gọi Dược Giản Hồ. Tằng Vấn thu hồi trước đó sắc mị mị ánh mắt, tàng hắng một cái, trở nên uy nghiêm túc mục bắt đầu, là Tiểu Nguyệt a, ta và ngươi phụ thân xác thực quan hệ coi như có thể, bất quá hắn thường xuyên xách lên ta, chỉ sợ là sau lưng mắng ta đi. Nguyên Tiểu Nguyệt khẽ cười một tiếng, bởi vì ôm hồ lô lớn, ngược lại là không có che lại ý cười. Hồ lô lớn tình lình đang nhìn, Tằng Vấn hiếu kỳ, ngươi đây là? Ông nội ta để cho ta đưa cho La Trần sinh nhật của đại ca lễ vật. 50 năm phần hoàng lê rượu, phụ thân ta trước người, thích nhất uống cái này năm, nói là một năm kia tuyết lớn tiếp cận, hoàng lê lượng nước 10 phần, ủ ra tới rượu đều so cái khác năm càng thuần hậu. La Trần tiểu tử kia ngược lại là có lộc ăn, Tằng Vấn hâm mộ nhìn xem kia hồ lô lớn. Sau đó quay đầu lại cho Thang Tuyền một bàn tay, thấy không, người ta tiểu cô nương đều biết mang lễ vật tới cửa. Ngươi còn muốn ta giáo? Thang Tuyền ủy khuất ba ba, vậy người khác cũng là có gia gia dạy bảo a. Đương nhiên, Tằng Vấn cái này thúc thúc, một điểm không có bậc cha chú giá đỡ, có hoàn toàn chính xác thực là đời ông nội giá đỡ. Ba người nói đùa ở giữa, liền bước vào sân nhỏ bên trong, mới vừa đi vào, một cỗ ấm áp náo nhiệt cảm giác, liền đập vào mặt, chỉ thấy sân nhỏ bên trong, dọn lên một trương to lớn cái bàn. Phía trên bày đầy phong phú mỹ thực, còn có ba miệng nồi đồng, gác ở cái bàn tiền trung hậu ba cái vị trí bên trên. Tiểu nồi đồng phía dưới, là chính đốt than lửa lò, trong viện nhiệt độ phần lớn bắt nguồn ở đây, Tằng Vấn còn chưa kịp tìm kiếm người quen, Thang Tuyền liền chạy tới, lão Khúc, sao ngươi lại tới đây? Đây là tôn tử của ngươi. Khúc Hán Thành cười ha hả nói, đường chủ biết được ta tổn thương dưỡng tốt, liền để ta tới ăn một bữa cơm rau dưa. Nói xong, hắn đem phía sau choai choai đứa trẻ xách ra, Linh Đồng đều, gặp qua ngươi Thang Tuyền thúc thúc. Kia choi choi đứa trẻ mở to quay tròn mắt to trâu, tò mò nhìn Thang Tuyền, nhỏ giọng hô một câu, Thang Tuyền thúc thúc tốt. Thang Tuyền tới việc vui, tiểu hài tử như thế sợ người lạ không thể được, đến thúc thúc dẫn ngươi đi chơi. Gặp Thang Tuyền đem nhà mình tiểu tôn tử ôm khắp nơi, dọa đến tiểu hài tử oa oa khóc lớn. Khúc Hán Thành ngược lại nở một nụ cười, mình vô năng sinh ra con trai không có linh căn, ngược lại là con trai con dâu cố gắng sinh ba cái con, rốt cục tại Khúc Linh Quân trên người có linh căn. Mặc dù vẫn là đại tông môn chướng mắt tứ linh căn, nhưng đến cùng có tu hành cơ sở, bây giờ có thể để cho hắn nhiều cùng những này luyện khí tu sĩ nhận biết một hai. Tương lai đường cũng có thể đi được trôi chảy điểm, nói đến, còn phải đa tạ đường chủ La Trần, cho hắn cơ hội này. Ánh mắt rơi xuống trong viện, xì xào bàn tán mấy cái nữ tu, tại Mộ Dung Thanh Liên trước mặt khoe khoang sau đó bị Tần Lương Thần hành hung Tằng Vấn. Còn có ngồi tại ngưỡng cửa, sắc mặt lạnh lùng tuổi trẻ nam tu, những này, cơ bản đều là luyện khí hậu kỳ đại tu sĩ a. Bất chi bất giác, La Trần đường chủ tư nhân vòng tròn, đều có thực lực như vậy, ân, mình cũng không thể nhàn rỗi, được nhiều giúp một chút bận bịu, hôm nay mình cũng không phải đến ăn không ngồi rồi. Trong phòng, ngay tại nấu chín đáy nồi La Trần, bất đắc dĩ nhìn xem lại đưa vào lễ vật, đều nói, tay không đến là được, hôm nay chủ yếu là muốn cùng mọi người tụ một chút. Ăn bữa ngon, Tằng Vấn một bên xoa cục u to trên đầu, một bên đem một quyển sách nhét vào La Trần trong ngực. Muốn hay không, cũng chính là sợ cái đồ chơi này làm hư Thang Tuyền. Không phải mới không muốn cho ngươi, La Trần sững sờ, trông thấy sách bên trong một góc, khóe miệng không khỏi co lại, ngươi đem ta làm người nào, ta không phải, tốt tốt, ta biết ngươi không phải loại người như vậy, lần sau không cho ngươi đưa, Tằng Vấn vẫy vẫy tay ra ngoài, rõ ràng không tin tưởng La Trần lý do thoái thác, hắn thấy, tiểu La đạo hữu liền là hắn người trong đồng đạo, La Trần lặng yên không tiếng động đem quyển kia vỡ lòng sách báo thu vào túi chữ vật, loại vật này, nhất định phải trời tối người yên thời điểm, thật tốt phê phán một phen. Nói đến, rõ ràng hắn đều chào hỏi, nhưng hôm nay tới khách nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều đưa chút lễ vật, không phải đặc biệt quý giá, nhưng đều mang một phần tâm ý ở bên trong, Nguyên Tiểu Nguyệt 50 năm phần hoàng lê rượu, Thang Tuyền lư hương, Bạch Mỹ Linh một chậu kỳ hoa, Phong Hà một thanh hạt giống, Đoàn Phong một cái bảo dưỡng pháp khí bí quyết nhỏ, Vương Uyên đại ca vừa rồi cũng đến đây, cho La Trần mang theo một bình Thái Sơn Phường đặc sản đan dược kim chất ngọc dịch. Nghe nói lâu dài bôi lên, đối luyện thể rất có chỗ tốt, Tần đại ca vợ chồng cũng đưa hắn một cái quạt xếp, mặc dù chỉ là hạ phẩm pháp khí, nhưng là bề ngoài kỳ diệu. La Trần còn nhả rãnh sắp mùa đông đưa cây quạt, nhưng từ tàu tử trong miệng biết được là Tần đại ca tự mình chọn lựa. hắn liền nói không được cái gì. Ban đầu ở Tử Pháp Cung mỗi ngày bồi luyện kia đoạn thời gian bên trong, hắn liền tùy ý nói qua vài câu, cái gì ngự kiếm phi hành, áo trắng quạt xếp loại hình tu tiên họa phong, lại không nghĩ rằng Tần đại ca cho ghi tạc trong lòng. Chỉ có Cố Thải Y, tại La Trần căn dặn dưới, không có tiễn hắn lễ vật gì, rốt cuộc hai người đều như vậy quen thuộc, tặng lễ quá xa lạ, đem những này lễ vật nhỏ, từng cái đều ghi tạc trong lòng, La Trần nấu canh ngọn nguồn động tác càng thêm có lực. Đây chính là hắn xuyên qua đến nay lần thứ nhất chính thức tổ chức sinh nhật. Chứng minh hắn tại cái này thế giới xa lạ, rốt cục triệt để an định xuống tới, làm sao cũng phải để mọi người ăn no uống no bụng. Mấy khối nguyệt quang thạch, bay ở sân nhỏ bốn phía, phối hợp sáng trong ánh trăng đem trong viện phản chiếu sáng như ban ngày. Nóng hôi hổi nồi đun nước, sắc hương vị đều đủ 10 cái rau xào, còn có mấy bàn rau trộn, trừ cái đó ra, La Trần xào chế đậu tiên, bắp rang, cũng đều bày tại các nơi nơi hẻo lánh, hết thảy 12 người, ngồi tràn đầy một bàn lớn, rượu ngon rót, đầy uống này chén, tại La Trần, Tằng Vấn hai cái này kẻ ra đời chào hỏi dưới, bầu không khí lập tức liền dậy, mọi người trò chuyện Đại Hà Phường trong ngoài các loại kỳ văn dị sự. Liền ngay cả luôn luôn kiệm lời ít nói Vương Uyên, đều nói một kiện Thái Sơn Phường chuyện lý thú, nói là nơi đó một cái tu tiên gia tộc thiếu niên bái tiến Ngọc Đỉnh vực một cái Kim Đan tông môn bên trong, không cẩn thận ngộ nhập tông môn bí địa, nhìn lén đến trưởng môn nữ nhi tắm rửa, vốn cho rằng muốn từ đây phi hoàng lên cao, gia tộc kia ngay cả sính lễ đều chuẩn bị xong, kết quả trưởng môn nữ nhi không nguyện ý, càng là mời được trưởng lão diệt gia tộc kia, vốn là một kiện cửa nát nhà tan thảm sự, nhưng bởi vì bên trong có chút hương diễm nguyên tố, lại là từ Vương Uyên trong miệng nói ra, không hiểu mang theo điểm khôi hài, uống rượu đến nửa đường, Tằng Vấn cảm thấy còn chưa đủ náo nhiệt, dứt khoát dẫn đầu bắt đầu chơi đi tử lệnh, những người khác không lộ e sợ, mặt lạnh tim nóng Đoàn Phong, còn tiểu lộ một tay, đến La Trần nơi này, ngược lại lúng túng, ta không biết a, xuyên qua tới không phải tu tiên sao, làm sao còn muốn làm văn chép sự tình. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn lớn hớp một cái, gặp hắn xấu hổ, Cố Thải Y tiếp lời đầu, nói muốn cho mọi người hiến múa một khúc, đám người nhao nhao gọi tốt. Cố Thải Y cũng không nhăn nhó, đối La Trần trừng mắt nhìn, liền tay áo mang tung bay, thả người bay vào sân nhỏ trên không, ban đầu ở luận đạo đài trên kinh diễm tứ phương kinh hồng múa. Lại xuất hiện nhân gian, La Trần thấy như si như say, cái nhìn kia ý tứ hắn đã hiểu, cái này khẽ múa chính là quà sinh nhật của mình, lúc trước vừa chuyển vào sân nhỏ thời điểm, còn nói nhớ thấy đối phương tự mình nhảy một lần múa. Nhưng vẫn không có nhìn thấy, bây giờ ngược lại là đạt được ước muốn, mặc dù cũng có những người khác nhìn xem, bên cạnh Tằng Vấn càng là hô to đáng tiếc, nói thiên hương lâu bên trong, lại không loại này dáng múa, lâu tại băng bên trong, cái này tài múa ngược lại là lạnh nhạt. Sau khi hạ xuống, Cố Thải Y thận trọng cười một tiếng, nhưng tiếng vỗ tay rõ ràng không đồng ý nàng lời khiêm tốn. Tằng Vấn lại muốn khởi động lại đi tử lệnh, bất quá mọi người chơi chán, đề nghị thay cái cách chơi, cái này không làm khó được lâu dài tại phong nguyệt trận tung hoành Tằng Vấn. Hắn chuyển tay liền lấy ra cái bình nhỏ, cùng một thanh mũi tên, chúng ta tới chơi ném thẻ vào bình rượu đi, loại này trò xiếc, có gì vui, nhưng không làm khó được chúng ta người tu hành. Không không không, người đây liền xem thường ném thẻ vào bình rượu, Tằng Vấn nói đến đạo lý rõ ràng, chơi ném thẻ vào bình rượu trúc cơ tu sĩ không thể dùng linh thức, luyện khí tu sĩ không thể dùng linh lực, còn có cái này bình nhỏ, nhưng thật ra là một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí. Nội sinh trận pháp, nếu như người nhãn lực không tốt, cường độ không đủ, vậy nhưng ném không đi vào. Kiểu nói này, mọi người hứng thú liền đến, nhau nhau cầm lên mũi tên, hướng bên trong ném, thua, liền phải uống rượu, đương nhiên, này trò chơi, tại Vương Uyên tùy ý lộ một tay về sau, liền cấm chỉ hắn dự thi, thể tu chơi ném thẻ vào bình rượu, đó chính là gian lận. Tại như này vui sướng bầu không khí bên trong, không biết ai nói một câu, tuyết rơi, đám người dừng lại ném thẻ vào bình rượu, không còn lẫn nhau trò chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, dưới bầu trời đêm, óng ánh hình lục giác bông tuyết, phiêu phiêu sái sái bay xuống tới. Cũng không biết năm nay Đại Hà Phường muốn chết nhiều ít tán tu, ai, nghe theo mệnh trời đi. Chương 116, đấu giá hội, pháp bảo hiện, hàng năm mùa đông, vĩnh viễn là Đại Hà Phường gian nan nhất thời kỳ, Lan Thương Hà kết băng, tuyết lớn ngập núi, trực tiếp liền đoạn tuyệt đại bộ phận tu sĩ trực tiếp tu nhập đến nguyên. Trừ cái đó ra, đối với một chút ở tại ngoại thành khu tán tu tới nói, thậm chí còn có trong núi cực đói yêu thú chạy trốn ra ăn thịt người nguy hiểm. Bất quá năm nay, giống như có chút không giống, đi tại nội thành trên đường phố, La Trần thình lình phát hiện, biển người như dệt ra so với trước đó mùa thu thời điểm càng thêm náo nhiệt. Cố Thải Y chi kỷ vì hắn giải thích nói, là bởi vì Lạc Phượng Sơn luận đạo đài nguyên nhân, La Trần cũng là tâm tư thông tuệ người, tại đối phương đơn giản vài câu đề điểm dưới, liền hiểu đạo lý trong đó, Lạc Phượng Sơn luận đạo đài mở ra, nhấc lên một cỗ tu sĩ tranh đấu phong trào, ngày bình thường, cũng liền một chút luyện khí hậu kỳ cao thủ, cùng một vài gia tộc tu sĩ ở phía trên tiêu công phu. Nhưng theo thời tiết càng ngày càng rét lạnh, trên núi ích lợi càng ngày càng kém, một chút thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi tu sĩ. Chung quy là động luận đạo đài trên một luận cao thấp tâm tư. Chỉ cần đi lên đánh một trận, bất luận thắng thua đều có suất tràng phí, mà lại có chút cơ tu sĩ tại một bên chăm sóc. Chí ít sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng, mà nếu là thắng, kia càng là có thể thu được ngoài định mức ban thưởng. Linh thạch, đan dược, pháp khí vân vân, cũng đúng là như thế. Tại cái này mùa đông, Đại Hà Phường ngược lại không lạnh tanh như vậy. Tất cả mọi người ngo ngoe muốn động, muốn mở ra phong thái. Đối với cái này, Ngọc Đình kiếm các đương nhiên vui mừng nhìn thấy thành quả. Bọn hắn có thể từ lượng lớn báo danh tu sĩ bên trong chọn lựa cảnh giới cao, năng lực chiến đấu mạnh tuyển thủ ra, sau đó đối ngoại bày ra mỗi một trận chiến đấu xem chút. Cái gì luyện khí trung kỳ đệ nhất cao thủ chi tranh, cái gì tư nguyên chi tranh, lại hoặc là đồng môn chi chiến, liền ngay cả quê nhà mâu thuẫn không cách nào điều hòa. Mượn luận đạo đài nói là cùng không phải, loại này chiến đấu tiết mục đều có, nếu như xuất hiện loại kia, tử đấu, cục, kia càng là sẽ vén lên quan sát chiều dâng, không nói những cái khác, liền vé vào cửa phí cái này một hạng, Ngọc Đình kiếm các liền đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Nếu như ta không có thành thạo một nghề, có lẽ cũng sẽ luận đạo đài trên đi một lần đi. La Trần thản nhiên cười, ngược lại là cực kỳ có thể hiểu được những cái kia chen chúc ra sân đám tán tu. Theo Cố Thải Y tin tức, liền ngay cả Phá Sơn Bang ba cái chiến đấu đường khẩu bên trong, đều có một ít tu sĩ báo danh dự thi, nghĩ không ra Ngọc Đình kiếm các một lòng nghĩ vén lên. Tu sĩ thiện chiến, tập tục, lại là mùa đông mùa này, hung hăng giúp bọn họ một tay, có thể suy ra, chờ mùa đông trôi qua, những cái kia quen thuộc dựa vào luận đạo đài mà sống tu sĩ, chỉ sợ cũng sẽ không vứt bỏ tập quán này, có rảnh chúng ta cũng đi nhìn một trận đi. La Trần tùy ý nói, hiện tại luận đạo đài vé vào cửa phí, đã không có lúc trước đắt như vậy, rốt cuộc không phải mỗi một ngày, đều có tu sĩ tử đấu, hoặc là trúc cơ cao thủ, yêu thú cấp 2, một khối đến 10 khối linh thạch vé vào cửa phí, phần lớn người đều có thể tiêu phí đến lên. Cố Thải Y nháy nháy mắt, ngọt ngào nói, tốt, bất quá ngươi phụ trách mua quà vặt. La Trần liếc mắt, muốn hay không mua trà sữa à? Trà sữa, đó là cái gì? Cố Thải Y sững sờ, La Trần cũng giật mình, sau đó nhếch miệng nở nụ cười. Trần Nguyệt quầy ăn vặt, lại phải có sản phẩm mới lạc. Quảng cáo hắn đều nghĩ kỹ, mùa đông thứ nhất cốc sữa trà, ấm áp người kia viên băng lãnh đạo tâm. Bốc lên gió tuyết, mang theo hai cái gió mặc gió, mưa mặc mưa đều sẽ xuất hiện bảo tiêu. La Trần đi tới Tà Nguyệt cốc, mới vừa vào cốc, liền phát hiện trong cốc một chút biến hóa. Kia mấy khối dược điền, dựng vào lều, mình nhận biết cái kia linh thực phu viên mọc lên ở phương đông. Càng là trong lúc đi lại, thỉnh thoảng phóng thích một đạo pháp thuật, gặp La Trần nhìn qua, viên mọc lên ở phương đông ngừng tay bên trong động tác. Hiếu kỳ cái này pháp thuật, cái này một khối dược điền dược liệu không phải chỉ có khí hậu ấm áp thời điểm mới có thể trồng trọt sao? Người đây liền không hiểu được đi, có linh thực thuật bốn mùa như mùa xuân tại, mùa đông cũng là có thể trồng trọt mùa tính dược liệu. Muốn học không? Ta dạy ngươi a. La Trần liền vội vàng lắc đầu, thời điểm ra đi, miệng bên trong còn nói thầm lấy cái gì lều lớn trồng trọt loại hình. Theo tại tu tiên giới sinh hoạt thời gian càng dài, hắn càng ngày càng phát hiện người nơi này cũng không có như vậy nguyên thủy. Đại tông môn sẽ làm lũng đoạn sinh ý, sẽ phát triển riêng phần mình am hiểu nhất ưu thế, đem sinh ý làm lớn, tiểu nhân vật cũng có chính mình thông minh, gần nhất liền có đạo văn hắn sáng ý, cùng gió làm ra các loại quả vặt tán tu, mà tại pháp thuật bên trên, cũng không phải như vậy đã hình thành thì không thay đổi. Trừ ra bình thường hộ đạo chi thuật bên ngoài, một chút sinh hoạt pháp thuật, nghề nghiệp kỹ năng pháp thuật, cũng đều nghiên cứu đến ra dáng, có lẽ cho tới nay đều là ta coi thường thế giới này người. Những cái kia đỉnh tu sĩ, động một tí sống trăm ngàn năm, trí tuệ lịch sao có thể so ra kém xuyên qua trước thế giới. Từ nguyên thân ban sơ liền nắm giữ thanh khiết thuật, kỳ thật liền có thể thấy được chút ít, rốt cuộc loại này cùng đại đạo vô ích pháp thuật, cũng rất nhiều người đều sẽ, có thể thấy được đối với pháp thuật cải tiến, đã phổ cập thời gian rất lâu, nghĩ đến thanh khiết thuật, La Trần nhớ kỹ pháp thuật này độ thuần thục, cũng nhanh ta đến tông sư cấp, có lẽ có thể bớt thời gian một bước đúng chỗ, cũng tốt nhìn xem tông sư cấp sẽ có thay đổi gì. Lại kém, cũng không thể so với Tiêu Giao Du còn kém, mang theo những ý niệm này, La Trần đi tới đan đường, hôm nay hay là luyện đan. Tất cả mọi người đã thành thói quen công việc, bốc cháy, khai lò, cất đặt dược liệu, La Trần tự mình chủ trì luyện đan công việc, hiện tại liền hai cái phòng đan tại vận chuyển, công tác của hắn dễ dàng không ít. La Trần cũng tò mò, Mễ Thúc Hoa không phải đối Ngọc Tủy đan cực kỳ để bụng sao? Làm sao vượt qua gần một tháng, cũng không có mua đến mới đan lô? Hắn sẽ không bị mình nổ chọc đi, sẽ không, mua cái mới tinh hạ phẩm đan lô, cũng liền mấy trăm khối linh thạch mà thôi, hắn khẳng định cầm được ra tay, vậy thì vì cái gì đâu? Thu đan. Thu lên những cái kia không chuyên tâm, La Trần mở ra đan lô, 40 viên tròn cuồn cuộn, trắng bóc ngọc tủy đan, đập vào mi mắt, hạ phẩm 10 viên, trung phẩm 30 viên, quả nhiên, không có tấn thăng đến tông sư cấp độ thuần thục, nghĩ che giấu tài nghệ thật sự, đều không đơn giản như vậy, La Trần thở dài một cái, sau đó liền vụng trộm chứa vào 10 viên trung phẩm ngọc tủy đan. các ngươi tiến đến thu đan đi. Chào hỏi một tiếng, phía ngoài nuôi đan sĩ đi tới hai cái người, một người nâng mâm, một người mang theo trắng thuần bao tay, mang găng tay cái kia nuôi đan sĩ trông thấy những đan dược kia không khỏi ánh mắt sáng lên. Đường chủ luyện đan thuật lại có tiến bộ, lần này thế mà luyện ra 20 viên trung phẩm ngọc tủy đan. La Trần khoát khoát tay, hắn không nghe được những này phát ra từ thật lòng vuốt mông ngựa. Hắn chính phiền lấy làm sao che giấu luyện đan trình độ đâu. Ra phòng đan, La Trần nghĩ đến cái sự tình, bắt lấy đi ngang qua Tư Không Thọ Giáp, tháng trước chia hoa hồng đâu, huân đường bên kia còn không đưa tới sao? Lập tức liền muốn tham gia đấu giá hội, trên tay mình khẳng định linh thạch càng nhiều càng tốt, không có, nói là tháng này muốn trì hoãn cấp cho, tất cả mọi người là dạng này. A, à, cái này giữa mùa đông, ta còn chờ lấy linh thạch mua mét vào nồi đâu. La Trần kêu khổ, Tư Không Thọ Giáp liếc mắt, cái này đan đường bên trong, liền La Trần ích lợi nhiều nhất, còn nói loại này bán thảm, cái này không cần mặt mũi lời nói, cũng liền La Trần có thể thuận miệng nói ra. Kia tháng trước, chúng rượu hoàn, ngọc tủy đan bán nhiều ít linh thạch, ngươi biết không? Cái này ta biết a. Tư Không Thọ Giáp báo số lượng, La Trần tính toán một cái, mình đại khái có thể điểm đến 600 khối linh thạch. Chủ yếu vẫn là đến từ chúng rượu hoàn. Nhưng là lại tính toán, nhưng lại cảm thấy không đúng, tháng trước ra không ít trung phẩm ngọc tủy đan, làm sao cũng không nên là số này a. La Trần nổi giận, phía trên có người tham ô, kia tham, thế nhưng là linh thạch của ta, hạ phẩm ngọc tủy đan thời kỳ, phá sơn bang khẳng định là hao tổn, cái này không thể nghi ngờ, chi phí bày ở nơi đó, hạ phẩm đan dược cũng bán không lên giá cao, nhưng là trong khoảng thời gian này, La Trần quả thật luyện ra trên 100 viên trung phẩm ngọc tủy đan, độ thuần thục cũng cả đến hoàn mỹ cấp. Mặc dù có một bộ phận bị hắn vụng trộm tham ô, nhưng chỉ là lấy ra đi kia 100 viên, làm sao cũng có thể bán cái mấy ngàn linh thạch, mình hoặc nhiều hoặc ít có thể điểm đến bộ phận linh thạch. Nhưng vừa rồi hắn đại khái tính toán hạ sổ sách, chia hoa hồng bên trong lại là không có những cái kia linh thạch. Tham ai không tốt, tham đến trên đầu ta đến rồi. Lúc này, La Trần liền giận đùng đùng đi tìm Mễ Quân Bình, chỉ bất quá đến huân đường, không ít thấy đến Mễ Quân Bình, còn gặp được Mễ Thúc Hoa, người nói ngọc tủy đan ích lợi sao? Mễ Thúc Hoa cười tủm tỉm chỉ đối diện một hàng kia giá đỡ. La Trần một chút nhìn sang, lúc này mới phát hiện phía trên tất cả đều là hắn luyện được trung phẩm ngọc tủy đan. A, à, thế mà không có lấy ra ngoài bán, loại này miễn cưỡng có thể tính đến chủ lưu tu hành đan dược. Không phải tốt như vậy bán, không tốt bán, cái này sao có thể? La Trần đối với thuật luyện đan của mình rất có lòng tin, mà lại trung phẩm ngọc tủy đan, hắn nhưng là thứ nhất thể nghiệm người, trong đó hiệu quả là hàng thật giá thật, không đánh bất luận cái gì chiết khấu, ban đầu là ta nghĩ xấu. Hạ phẩm ngọc tủy đan lợi nhuận quá thấp, về sau chúng ta còn phải chủ đánh trung phẩm ngọc tủy đan. Cho nên, bán thế nào cái đồ chơi này, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Mễ Thúc Hoa nói như vậy nói, nhưng trên mặt biểu lộ, lại tựa như đã tính trước. La Trần tính toán ý tứ trong lời của hắn, bỗng nhiên nghĩ đến một cái điểm mấu chốt. Có lẽ không phải đan dược không ai mua, mà là có người không cho bán. Đứng mũi chịu sào, liền là đã sẵn sàng doanh đan dược làm chủ linh dược các. Chính là đến hắn phía sau Dược Vương Tông, cũng mặc kệ La Trần đang suy nghĩ gì. Mễ Thúc Hoa vừa cười vừa nói, ngươi đi về trước đi, cái khác đừng quản, chuyên tâm luyện đan chính là, đến lượt ngươi chia hoa hồng, đến lúc đó là không phải ít. À đúng, hai ngày sau đấu giá hội buổi sáng bắt đầu, địa điểm Lạc Phượng Sơn, đấu giá hội sắp cử hành, La Trần là chạy từng trải khai nhãn giới đi, nhưng không có nghĩa là, trong lòng không ý tưởng gì. Đại Hà Phường đấu giá hội, chia làm hai loại, một loại là 10 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội, chủ yếu đối mặt quần thể là trúc cơ cùng tu sĩ kim đan. Một loại là một năm một lần cỡ nhỏ đấu giá hội, chủ yếu đối mặt quần thể là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ. Theo lý mà nói nửa năm trước luận đạo đài khai trương đã tổ chức qua một lần, nhưng kia thuộc về đặc biệt, không có chiếu cố đến một chút định kỳ tham gia đấu giá hội tu sĩ. Bởi vậy dựa theo lệ cũ, tại bắt đầu mùa đông thời điểm, vẫn như cũ cử hành năm nay cỡ nhỏ đấu giá hội. Nói là cỡ nhỏ đấu giá hội, có thể cân nhắc đến Đại Hà Phường càng ngày càng tăng tán tu số lượng, cùng phụ cận càng ngày càng nhiều tu tiên gia tộc, trên thực tế quy mô chắc chắn sẽ không tiểu đi nơi nào. Loại này đấu giá hội chủ yếu nhằm vào quần thể là đã bao hàm luyện khí kỳ tu sĩ, bởi vậy khó đảm bảo sẽ không xuất hiện La Trần thứ cần thiết, vì đến lúc đó có khả năng ra tay. La Trần trước kiểm lại một chút tài sản của mình, kiểm kê về sau để hắn có chút thở dài, mình quả nhiên vẫn là cái quỷ nghèo a. À, toàn bộ thân gia tính được thế mà chỉ có 1.500 khối linh thạch, chút linh thạch này mua một kiện cấp độ nhập môn thượng phẩm pháp khí đều quá sức. Trên thực tế tính toán thân gia trước đó, La Trần liền đã sớm chuẩn bị, hắn mấy tháng này điên cuồng mua sắm an thần hương, bồi nguyên linh dịch, thỉnh thoảng còn muốn bổ sung dưỡng khí đan, mỗi tháng chi tiêu đều tại 500 linh thạch tả hữu. Phá Sơn Bang cho hắn chia hoa hồng, mỗi tháng cũng liền có thể sót lại một chút mà thôi. Sở dĩ bây giờ còn có thể có khoản này thân ra, vẫn là dựa vào Nguyên Tiểu Nguyệt cái kia quầy ăn vặt. A, à, cái kia quầy ăn vặt đã có chân chính quầy hàng, chiêu bài đều đem ra ngoài, lấy tên rất đơn giản, liền gọi Trần Nguyệt, phân biệt lấy La Trần cùng Nguyên Tiểu Nguyệt danh tự bên trong một chữ. Vì khích lệ Nguyên Tiểu Nguyệt cố gắng công việc, La Trần tại nàng cố định tiền lương bên ngoài, còn ngoài định mức cho 5% chia hoa hồng. Cũng không phải La Trần thiện lương, mà là Nguyên Tiểu Nguyệt xác thực công việc tận chức tận trách, mà lại một người cũng chống được Trần Nguyệt quầy ăn vặt giá đỡ. So sánh với nhau, La Trần hiện tại lại mặc kệ tiêu thụ, cũng mặc kệ sản xuất cũng làm cho đan đường người cho hắn làm, hắn liền ra cái quả vặt chế tác phối phương, mỗi tháng đem hàng dẫn đi, sau đó số linh thạch liền xong việc. Chuyện tốt như vậy, thậm chí đều để La Trần lại một lần manh động mở mắt xích chi nhánh ý nghĩ. Đáng tiếc đan đường chia hoa hồng không xuống tới, không phải góp cái 2000 đến khối linh thạch, mua một kiện công kích hình thượng phẩm pháp khí, miễn cưỡng đủ. La Trần thở dài, nhìn đến hai ngày nữa, thật cũng chỉ là cái quần chúng. Chương 117, đấu giá hội, pháp bảo hiện, có mong đợi thời gian, luôn luôn trôi qua rất chậm, nhưng nếu như biết mình sẽ chỉ là một cái quần chúng, thời gian này liền sẽ trôi qua đặc biệt nhanh. Hai ngày sau, chớp mắt liền đến, sáng sớm, La Trần liền bốc lên bông tuyết, vội vàng ra cửa, đến Ngọc Đỉnh kiếm các thời điểm, Mễ Thúc Hoa đám người đã trước đã tới, nhìn một cái, đều là người quen, Mễ Quân Bình, Tư Không Thọ Giáp, La Vô Địch. Còn có Vương Uyên, nếu như tăng thêm La Trần, kia trên cơ bản liền tất cả đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Nhìn thấy La Trần, La Vô Địch cười nói câu, tốt bề ngoài, chúng ta ngược lại là cùng ngươi không hợp nhau. Một bộ tuyết trắng lông nhung áo khoác, chân đạp đạp vân hoa, trên đầu cắm một viên ngọc châm. La Trần trên tay, càng là vuốt vuốt Tần Lương Thần tiễn hắn cái kia thanh quạt xếp. Cho dù ai nhìn, đều chỉ sẽ cảm thấy La Trần xuất từ thế gia đại tộc, hay là tông môn cao thứ. La Trần chắp tay, tò mò hỏi, các ngươi đang làm gì đâu? Tư Không Thọ Giáp vì hắn giải thích một phen, La Trần mới biết được nguyên lai mọi người là tại treo bán tư nguyên. Đấu giá hội người đề xuất là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, chủ yếu vật phẩm đấu giá cũng tới từ ở Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. Nhưng không có nghĩa là, những người khác liền là chỉ riêng mua không bán, như Mễ Thúc Hoa những này trúc cơ tu sĩ, đã sớm sách trước hai ngày, liền đem muốn bắt đi bán đấu giá đồ vật sách trước giao cho kiếm các. Bọn hắn những này luyện khí tu sĩ, không có loại kia đãi ngộ, bởi vậy, sẽ ở ra trận trước, treo bán mình muốn đồ đã bán đi. Nghe nói bộ phận này tư nguyên, đấu giá hội tại đơn giản ước định về sau, đem cái khác tiết chí khâu đấu giá, đương nhiên, chỉ cần đấu giá thành công, kiếm các nơi đó đều sẽ thu được một bút phí thủ tục. Đối với cái này, La Trần chỉ có thể lại một lần nữa cảm khái, gian thương, La Trần không có muốn treo bán đấu giá đồ vật. Liền chỉ có thể nhìn mọi người đưa ra đồ vật, bình thường không phát hiện, coi là tất cả mọi người trôi qua khổ cáp cáp, không nghĩ tới từng cái, thật đúng là lấy ra một vài thứ, La Vô Địch lấy ra một nhóm lớn yêu thú vật liệu. Trong đó không thiếu tới gần yêu thú cấp 2 đồ tốt. Tư Không Thọ Giáp cái này tiểu lão đầu, bình thường không hiển sơn không lộ thủy, vậy mà móc ra một gốc bậc 2 linh thảo, cũng không biết từ nơi nào hái tới. Mễ Quân Bình bên kia không có gì đáng nói, đại bộ phận đều là trong bang thu được món hàng tầm thường, thắng ở số lượng nhiều. Ngược lại là Vương Uyên, muốn gửi bán đồ vật, để đám người ghé mắt. Pháp quý, vẫn là pháp khí, từng kiện hoặc là dính máu, hoặc là không trọn vẹn pháp khí, để bên cạnh Mễ Thúc Hoa đều mí mắt cuồng loạn. Đối mặt đám người chấn kinh, Vương Uyên chỉ là đơn giản đề một câu, mới mở thủy đạo bên trên, cướp tu rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.